Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 282, ngài một mực thỏa thích tận hứng. 282 tư tư đổi người sự kiện này. Rất nhanh tại trên mạng truyền bá ra, vừa vặn tiết mục tổ an bài nghỉ ngơi, tự nhiên cũng rất nhanh tại tiết mục tổ truyền bá ra. Bởi vì cái này điểm, rõ ràng, từ tư tư căn bản không có cơ hội đụng vào quá điện thoại di động. Tất cả mọi người có thể vì nàng làm chứng, tiết mục tổ camera bên trên thu hình lại càng là mạnh mà hữu lực chứng cứ. Mọi người bí mật tuy có nghị luận, cũng không có quá lo lắng. Huống hồ, lần này ngôn luận nhìn qua đại bộ phận đều là sinh đổi CP phấn. Đối với CP bên trong một vị khác người trong cuộc, dù chưa từng có rõ ràng nói, không có quá nhiều bình luận, ít nhiều có chút nhằm vào cảm giác. Chỉ là, nào có bản tôn dạng này tự thân lên trận cùng fan hâm mộ mắng nhau. Vẫn là như thế kịch liệt mở đối. Thật sự là quá bại hoại nhân phẩm. Toàn bộ ngành giải trí hẳn không có ngốc đến mức dạng này nghệ nhân cùng đoàn đội đi. Bởi vậy tiết mục tổ trên dưới đều đang nghị luận. Có phải hay không nhân viên công tác quên hoán đổi tiểu hào? Hoặc là tài khoản bị trộm nick, hay là bị người làm? Lại hoặc là đang tận lực thao tác, chỉ là, bằng vào từ tư tư bây giờ tài nguyên cùng nhân khí. Toàn bộ tiết mục tổ coi nàng là Bồ Tát sống tại cung cấp. Người ta cần phải thao tác a, vô luận như thế nào, chuyện này cần mau chóng xử lý, đây coi như là một trận không nhỏ quan hệ xã hội nguy cơ. Xử lý không tốt, dễ dàng bại hoại người qua đường duyên. Dù sao Ever fan hâm mộ cũng không phải loại lương thiện. Sao từ tối hôm qua đến bây giờ, liền không có một lát sống yên ổn quá. Từ tư đệ là một nhẫn lại nhẫn, thật sự là nhịn không nổi nữa. Đem Weibo bên trên cái kia một fan phiên tranh chua, ngôn luận toàn lật nhìn một lần sau. Từ tư đệ toàn thân phát run, nàng chỉ dùng lực nắm chặt điện thoại, không bao lâu. Chỉ cắn răng trực tiếp quay người về sau đi đến, một đường, mang gió, Lương Siêu gặp nàng khí thế hùng hổ, có chút bận tâm, theo bản năng muốn theo sau, kết quả bị Tái Hà ngăn lại, Tái Hà hướng hắn lắc đầu, Lương Siêu gặp Tái Hà thần sắc bình tĩnh, cũng kinh có chương trình, chỉ chậm rãi ngừng bước chân, không bao lâu, trong mắt hiện ra một tia nho nhỏ cô đơn, bất quá. Trong mắt nội dung rất nhanh chớp mắt là qua, ngoại trừ chính hắn, không có người phát giác, cũng sẽ không có người đi tìm tòi nghiên cứu. Lại nói từ tư đệ nắm thật chặt điện thoại, trên đường đi, nàng đem môi trực tiếp nhấp thành một đường thẳng, nàng trở về sân, tìm tới một tòa cầu vòm, vòng qua cầu vòm, trực tiếp lao tới đối diện, kết quả tại khoảng cách mục đích mấy trăm mét bên ngoài địa phương. Phát hiện Lệ Trương Đình hai cái cận vệ. Hai người thấy được nàng đến không kinh ngạc chút nào, thậm chí còn rất cung kính chủ động vì nàng chỉ lên đường. Ngày bình thường, từ tư đệ có nhiều lễ phép, sẽ hướng bọn hắn gật đầu chào hỏi. Nhưng hôm nay, chỉ gặp nàng nhìn không chớp mắt, trực tiếp không nói một lời quấn bọn hắn mà đi. Xa xa, chỉ gặp Lệ Trương Đình mang theo màu đen kính râm, ngồi ở gôn trên xe, hai cánh tay của hắn tiện tay khoác lên trên tay lái. Toàn bộ thân thể có chút lười biếng tựa tại trên tay lái. Chính có chút nhướng mày, hướng phía từ tư đệ phương vị này nhìn tới, thấy được nàng khí thế hung hăng bộ dáng. Lệ Trương Đình nhàn nhạt sờ lên cái mũi. Không bao lâu, mấy cây ngón tay thon dài cầm trong tay thật mỏng điện thoại đào quanh một vòng. Trực tiếp nhét vào quần thể thao trong túi. Toàn bộ quá trình, toàn bộ động tác lưu loát trôi chảy, đi như nước chảy. Nhất cử nhất động, đều lệnh người nhịn không được ghé mắt, nhưng mà từ tư đệ lại căn bản không cách nào thưởng thức hắn, đùa nghịch. Nàng bước chân một đường không có nửa phần chần chờ, nửa phần ngừng, thẳng tắp đứng ở Lệ Trương Đình trước mặt, chỉ hơi vểnh mặt lên, nhìn chằm chằm người trên xe, chỉ không nói một lời. Lệ Trương Đình lo liệu lấy, địch không động ta không động nguyên tắc. Vậy mà cũng một mực không mở miệng. Chỉ trực câu câu nhìn lại lấy nàng, không bao lâu, bỗng nhiên đem thân thể lại hướng phía trước vừa kề sát. đem chính mình cương nghị cái cằm đệm ở trên tay lái cánh tay bên trên. Liếc mắt nhìn nàng, trên mặt hắn che rộng lượng kính râm, nhìn không ra bất kỳ tâm tình gì, nhưng từ bộ mặt hòa hoãn thần sắc. Lờ mờ có thể nhìn trộm ra hắn giữa lông mày tựa hồ mang theo nụ cười thản nhiên. Tựa như thắng cái gì tốt chơi trò chơi. Nhìn về phía trong ánh mắt của nàng tựa như ẩn ẩn mang theo một chút đắc ý chi khí. Khó được có mấy phần ngây thơ. 3-4 tháng thời tiết, thảo trường oanh phi, mặt trời 10 phần ấm áp. Ánh mặt trời ấm áp đánh vào Lệ Trương Đình trên thân. Đánh vào gò má của hắn. Phảng phất vì hắn độ từng vòng kim quang, sáng rõ mắt người choáng. Đại khái là hôm nay đối phương bỏ đi một thân nghiêm cẩn uy nghiêm đồ vét. Đổi lại một thân hiu nhàn quần áo thể thao sức, lại tăng thêm trên đầu của hắn mang theo mũ lưỡi chai. Trên mặt khung miêu tả kính, che khuất cặp kia thâm thúy lăng lệ hai mắt, khiến cho nguyên bản uy lệ xâm nghiêm thương vụ khí tức làm giảm bớt một chút. Nhiều hơn mấy phần thanh thản lười biếng hương vị, lộ ra cả người bình dị gần gũi không ít, lại hoặc là trước mắt người này tu luyện được quá mức lão đạo. Hắn đã hoàn toàn thành tinh, hắn mãi mãi cũng biết, nên vào giờ nào địa điểm nào, lấy như thế nào một loại phương thức đến ứng đối nàng. Hắn xa so với chính mình hiểu rõ hơn chính mình, hắn rõ ràng sau lưng làm lấy, giết người phóng hỏa, sự tình. Có thể đối mặt với nàng lúc, y nguyên thần sắc nhẹ nhõm như thường, thậm chí còn nói cười yến yến, một bộ vô tội tư thái. Sao mà đáng sợ, từ tư đệ tại hắn trước mặt, không có chút nào chống đỡ chi lực, từ tư đệ nguyên bản trong lòng tư tư bốc lửa, ngọn lửa nhỏ vọt tới thẳng hướng bên ngoài nhảy lên. Nhưng mà đối đầu hắn này tấm âm hiểm xảo trá tư thái. Từ tư đệ rốt cục thoáng tỉnh táo mấy phần, cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Hơn nữa đối với bờ ống kính vô số, từ tư đệ cũng không muốn trở thành truyền thông trong miệng trò cười. Nàng đứng ở tại chỗ, siết chặt ngón tay, chậm rãi thở ra một hơi. Thật lâu, mặt không thay đổi xông người trước mắt gằn từng chữ. Điện thoại lấy ra, nói. Từ tư đệ trực tiếp hướng đối phương đưa tay ra. Lại không nghĩ, đối phương khóe miệng có chút nhất câu, vậy mà khó được ôn hòa, chỉ không chút khách khí đem mình tay duỗi tới, khoác lên nàng trên lòng bàn tay, không bao lâu, còn hướng trong lòng bàn tay nàng nhéo nhéo, hỏi một đằng, trả lời một nẻo, có chút dẫn dụ nói, công tác lâu như vậy, tới nghỉ ngơi, vừa mới nói xong, hắn lại cùng một người không có chuyện gì, liền muốn dắt nàng quá khứ. Đồng thời nhất thời không biết từ nơi nào lấy ra một bình pha lê nước. Đưa tới, hắn biết rất rõ ràng dụng ý của nàng, lại cố ý cùng với nàng giả vờ giả vịt. Sự tình có nặng nhẹ, toàn bộ phòng làm việc đều hỗn loạn, chiến hỏa đều đốt tới toàn quốc. Hắn còn cùng vui đùa, hắn vĩnh viễn không biết nhân gian khó khăn, từ tư đệ trên mặt lập tức nhiễm lên một tia ấm giận. Chỉ đem hắn tay dùng sức hất lên. Lần nữa mỗi chữ mỗi câu lặp lại, điện thoại, lần này, từ tư đệ ngữ khí càng thêm thanh lãnh, Lệ Trương Đình gặp nàng thật nổi giận, chỉ chậm rãi đưa tay thu về, không bao lâu, đem bình thủy tinh bên trong nước vặn ra, tự mình nhẹ nhàng nhấp một miếng, uống miếng nước tựa như đều uống xong trang sờ làm dạng hương vị. Sau đó đem trên sống mũi kính râm chậm rãi lấy xuống. Nhíu mày nhìn từ tư đệ một chút, không bao lâu, con mắt có chút thả xuống một chút, Mạn Bất Kinh Tâm nói, muốn, chính mình tới lấy, vừa mới nói xong, hắn chỉ hướng chính mình túi phương hướng liếc một cái, từ tư đệ đi theo hắn ánh mắt nhìn lại, chỉ gặp hắn quần thể thao túi vị trí gãy ra một đạo điện thoại di động vết tích. Từ tư đệ nhìn chằm chằm cái kia đạo điện thoại nếp gấp, trọn vẹn nhìn mấy giây. Dừng một chút, lại dương mắt nhìn Lệ Trương Đình một chút, một lát sau, hai mắt cũng đi theo có chút nheo lại lên, tựa hồ đang phán đoán câu nói này thật giả tính, cân nhắc câu nói này phía sau phải chăng còn có cái gì cái khác dụng ý. Dù sao, Lệ Trương Đình nhưng cho tới bây giờ không phải cái gì tốt người nói chuyện. Hắn phúc hắc lại xảo trá, âm hiểm lại ác độc, còn 10 phần không muốn mặt. Chỉ là, cân nhắc ra thì có ích lợi gì? Bàn về đấu trí đấu dũng. Hắn tại trước gót chân nàng. Hoàn toàn là thần ẩn đại sư cấp bậc. Nghĩ như vậy, từ tư đệ thực tế không muốn cùng hắn, đấu, đi xuống. Nhưng cũng lưu lại cái tiểu tâm tư. Chỉ vây quanh gôn xe mặt khác một bên. Sợ nàng khẽ dựa gần. Hắn liền muốn bắt nàng. Chỉ một mặt cảnh giác nhìn xem hắn. Nhưng mà, đem thân thể ra bên ngoài có chút sau nghiêng. Chỉ thận trọng đem một đầu cánh tay hướng phía hắn quần túi đưa tới. Nàng cho là hắn quỷ kế đa đoan. Khẳng định sẽ có lưu chuẩn bị ở sau. Kết quả không nghĩ tới. Hắn toàn bộ hành trình chỉ khoanh tay. Có chút dựa vào trên xe. Giống như cười mà không phải cười thưởng thức chính nàng cho mình nhiều hơn, hí. Thế là, đương từ tư đệ đưa điện thoại di động thuận lợi đoạt lấy sau. Có chút khó tin đồng thời, vừa nhấc mắt, đối đầu đối phương chế nhạo trêu ghẹo thần sắc, từ tư đệ mặt nhịn không được hơi đỏ lên, nàng cơ hồ có chút tức giận cầm điện thoại liền đi. Hoàn toàn không muốn cùng hắn cùng chỗ một mảnh trong không khí. Lãng phí không khí, chỉ là, trở về đi không có mấy bước, từ tư đệ vội vàng giơ tay lên cơ giải tỏa, lại phát hiện, không giải được khóa, nàng bận bịu giơ tay lên cơ tập trung nhìn vào, lúc này mới phát hiện trong tay điện thoại không phải chính nàng cái kia, là chính Lệ Trưng Đình tư nhân điện thoại, nàng liền biết, từ tư đệ tức giận đến mặt mũi trắng bệch. Nàng dùng sức nắm vuốt chiếc di động kia đứng ở tại chỗ. Ngực kịch liệt trên dưới phập phồng. Nửa giây sau đó, sắc mặt nàng trầm xuống. Chỉ mặt không thay đổi chuẩn bị cất bước liền đi. Lúc này, trước mắt nhoáng một cái. Một con hắc ngăn điện thoại hợp thời xuất hiện ở trong phạm vi tầm mắt. Ngay sau đó, Lệ Trương Đình không biết lúc nào theo sau. Chỉ chậm rãi từ phía sau nàng đi ra. Gặp nàng tức hổn hển. Chỉ mò sờ cái mũi, câu môi cười nói, không biết rõ tình hình thú, dừng một chút, chỉ đem lông mày nhíu lại, mở miệng yếu ớt nói, ngươi lại còn đến tính khí, nói đến đây, bỗng nhiên híp mê mắt, nói, hiện tại biết mỗi ngày bị nhân khí là tư vị gì đâu. Nói lời này lúc, Lệ Trương Đình chỉ có ý riêng hướng từ tư trước mặt đụng đụng. Nói xong, nắm vuốt điện thoại di động của nàng hững hờ hướng lòng bàn tay của mình không có thử một cái vuốt. Bên chụp, bên tùy tiện mà hỏi. Muốn, nói, đưa nàng điện thoại giơ lên. Bỗng nhiên hướng cằm của mình chỗ nhẹ nhàng địa điểm một chút. Có chút điểm một cái cằm. Khẽ nhếch, xong nàng nói. Hả, nghĩ đòi hỏi chỗ tốt. Phản ác nhà tư bản. Nàng tình nguyện thân bại danh liệt. Cũng không muốn lần nữa cúi đầu. Từ tư đệ chỉ dương mắt, bình tĩnh nhìn xem Lệ Trương Đình, gần từng chữ, Lệ Tổng, ngày hôm nay tại trên mạng một mực thỏa thích tận hứng. Ngài xin cứ tự nhiên, ta thành toàn ngài là được. Vừa mới nói xong, ánh mắt của nàng đều không tiếp tục hướng trên điện thoại di động nhiều quét nửa mắt. Trực tiếp vượt qua gương mặt kia, không chút do dự bước nhanh mà rời đi. Lệ Trương Đình nghe vậy, khóe miệng có chút kéo ra. Không biết nhớ ra cái gì đó, chỉ gặp từ tư đệ đi vài bước sau, bỗng nhiên lại ngừng lại, nàng thình lình quay đầu, nhìn chằm chằm sau lưng thân ảnh gần từng chữ, đúng, Lệ Tổng, vừa mới nói xong, đột nhiên đưa tay, nhanh chóng đem thứ gì thẳng tắp hướng Lệ Trương Đình đập lên người đi. Lệ Trương Đình thân thủ mạnh mẽ, đưa tay vững vàng đem đó tiếp nhận, chỉ thấy phía trước người cười lạnh một tiếng. Hướng hắn nói, từ một cái sân bóng đánh tới một cái khác sân bóng tới. Lệ Tổng kỹ thuật dẫn bóng thật đúng là càng phát ra tinh chạm mần đi, vừa mới nói xong. Từ tư đệ chào phúng rời đi, Lệ Trương Đình mở ra 5 ngón tay, chỉ gặp trong lòng bàn tay vững vàng cầm một con màu trắng quả bóng gôn. Đúng là hắn vừa rồi huy can đánh ra con kia, nhìn xem nàng khí thế rào rạt bóng lưng rời đi. Lệ Trương Đình chẳng những không có nửa phần tức giận, ngược lại khoanh tay, cười đến càng thêm tùy ý. Mấy năm qua này, nàng nhất quán thanh lãnh khuôn mặt bên trên, chung quy nhiều vài tia chập trùng, nhìn chằm chằm vào thân ảnh của nàng biến mất tại phạm vi tầm mắt bên trong. Lúc này mới vẫn chưa thỏa mãn thu hồi ánh mắt, không bao lâu, sông cách đó không xa cầu đồng vẫy vẫy tay tay. Nhíu mày phân phó nói, đưa bóng cán tới bát. Cầu đồng lập tức cẩn thận từng ly từng tí đem Lệ Trương Đình cây cơ mang tới. Lệ Trương Đình đem viên kia quả bóng gôn bày ra tại trên đồng cỏ. Hai tay của hắn cầm cây cơ, bỗng nhiên chậm rãi quay người, chỉ đem cây cơ chuyển qua cầu bên cạnh, hướng phía bờ bên kia lần nữa làm cái phát bóng động tác. Lần này, cầu nhắm chuẩn, là một cái đầu người. Lệ Trương Đình có chút nheo lại mắt, một nháy mắt, quanh thân khí thế bén nhọn bỗng nhiên hiện ra tới. Bỗng nhiên, chỉ gặp hắn lần nữa huy động lên cây cơ, động tác sắc bén, tinh chuẩn, ẩn ẩn mang theo một loại nào đó tiến công sát khí. Lại cây cơ lần nữa gần sát cầu thân trước một giây. Sấm sét vang dội ở giữa, cây cơ kịp thời ngừng lại, chỉ cần chậm nữa trên nửa giây, viên kia cầu chỉ sợ liền muốn bay ra ngoài. Bởi vậy có thể thấy được, trưởng cầu người đem khống lực, Lệ Trương Đình thu cán, lấy xuống bao tay, đem tất cả cầu cỗ đưa trả cho cầu đồng. Toàn bộ động tác sắc bén trôi chảy, không có nửa phần kéo dài chân chớ. Cùng lúc đó, chỉ gặp hắn thình lình nhàn nhạt phân phó nói, đem viên này cầu đưa đi tổng bộ, phiếu lên. Cầu đồng sửng sốt một lát sau, lập tức hãi hùng khiếp vía liên tục xưng là, hết chương.